Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, từ giờ trở đi ta gọi Diệp Thi. Bị Bạch Quang Thôn phệ một nháy mắt, Lâm Phong chỉ thấy luyện khí thi kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong lòng đau xót, thất bại sao, chung quy là không có cách nào ngăn cản Lão Tam. Kiếp tiên nguyên lai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Hắn kết luận Lão Tam không cách nào tự thân xuất thủ chém giết chính mình. Đoán chừng chính là để cho mình đến cho Lão Tam ngột ngạt. Nhưng chính như hắn chỗ phỏng đoán như vậy, chính mình tu vi kém một chút. Nếu như giờ phút này chính mình là trúc cơ cảnh cửu phẩm, huyệt thiên cửu biến đầy đủ lời nói, cũng có thể có một chút cơ hội. Cũng có thể chính mình giờ phút này đạt đến kim đan cảnh nhất phẩm. Như thế đối đầu Lão Tam thời điểm, có lẽ mới có cơ hội, nhưng hết thảy đều muộn. Thanh Long biến sử dụng về sau tác dụng phụ đánh tới. Lâm Phong không chỉ thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất đứng không dậy nổi đến, liền ngay cả thần hồn đều có chút uể oải. Một chiêu này đối với mình tổn thương quá lớn. Mạnh như Lâm Phong cũng một nháy mắt bên trong bị rút sạch tất cả lực lượng. Giữa bạch quang, có một tia hắc quang lấp lóe, dần dần địa hắc quang phồng lớn, bạch quang thu nhỏ, dần ra hình thành một bộ to lớn thái cực đồ án. Một đen một trắng hai đạo điểm nhỏ bên trong, phân biệt đang ngủ say Diệp Thi cùng Lão Tam, song phương đều mất đi ý thức, các nàng thần hồn đang rung chuyển. Lão Tam bộ phận thần hồn đã từng bị kiếp tiên cướp bóc đi. Luyện hóa phía kia đại trận, dù cho cái này về sau kiếp tiên lấy thủ đoạn nghịch thiên giúp nàng chuyển thế. Nhưng thần hồn có thiếu là chuyện gì thực? Từ Lão Tam mười thế bên trong, Lâm Phong phát giác được thần hồn hoàn chỉnh hay không cùng chỉnh thể tư chất cao thấp có rất lớn khác nhau. Cho nên mỗi làm Lão Tam không trọn vẹn một bộ phận thần hồn, tư chất liền sẽ rơi xuống một cái cấp bậc. Nàng vốn là ức vạn bên trong không một. Trong truyền thuyết, thập tinh tư chất, ngạnh sinh sinh té ngã nhất tinh trình độ. Nàng có thể câu thông vạn vật thất khiếu linh lung tâm. Thiên sinh không một hạt bụi thể, cuối cùng cũng bị kiếp tiên sinh sinh tước đoạt. Lưu lại chỉ là thân thể tàn phế phế thể. So với người khác, nàng mất đi quá nhiều. Điểm xuất phát cũng quá thấp. Dù là có kiếp tiên ở sau lưng nàng giúp nàng, nhưng tiên thiên không đủ là chí mạng thiếu sót. Ôn dưỡng thần hồn là trong tu chân giới lưu truyền rất rộng pháp môn. Biết rất nhiều người, nhưng sử dụng người cũng rất ít. Thần hồn có thiếu so với cửu tinh tư chất còn có khan hiếm. Ngũ sư tỷ mặc dù là cái bi kịch, nhưng tựa hồ cũng không kịp nổi Lão Tam. Nàng cơ hồ là đỉnh lấy nhược tiểu nhất khả năng giáng sinh ở trên đời này. Nếu như đổi lại người bình thường, có lẽ ngay cả tu luyện cánh cửa đều chụp không ra. Sống sờ sờ bị ngăn tại luyện khí cảnh trước đó, nhưng nàng chung quy có nàng ưu thế. Trong trí nhớ mơ hồ có chút liên quan tới kinh nghiệm kiếp trước. Trừ kia không thể nghịch chuyển cừu hận, càng nhiều tất cả đều là liên quan tới phương diện tu luyện tri thức. Nàng nhân sinh mắt cũng chỉ có hai cái, mạnh hơn, sau đó báo thù, kia là khắc ấn tại thần hồn bên trong đồ vật. Vô luận nghịch chuyển bao nhiêu đời, trùng sinh bao nhiêu hồi, mất đi hết thảy ký ức, nàng đều chưa từng quên mất qua. Dưỡng hồn pháp nặng nhất vật liệu thanh tịnh trúc thiên sinh không một hạt bụi, có thể ngưng kết ra nhất hoàn mỹ thần hồn. Chiền tâm thạch tâm ma bất xâm, phi tiên hỏa thần diệu nhất, có thể không ngừng rèn luyện thần hồn, nhường thần hồn cường thịnh hơn. Lão Tam thật rất liều mạng tu luyện, thậm chí từng bước một đi đến thứ ba chân truyền vị trí bên trên, sau đó cố nén kịch liệt đau nhức, xé rách chính mình thần hồn, đem ba tia thần hồn ký thác tại tam đại dị bảo bên trên cô đọng. Hao phí mấy chục năm công phu mới ngưng tụ ra nhân cách, thần hồn bổ sung một bộ phận. Nếu như không phải Lâm Phong không hiểu xuất hiện, nhường luyện khí thi sinh ra hảo cảm, nội tâm đối với thần hồn dung hợp bắt đầu sinh ra một tia chống cự, cũng không trở thành đi đến mức hiện nay, nhưng hết thảy cũng không đáng kể. Rốt cục đến một bước này, bổ sung thần hồn, tiên ma thể, nguyên anh cảnh, hết thảy đều ở trước mắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thái cực đồ tán loạn, hóa thành một mảnh hỗn độn. Diệp Thi cùng lão tam thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng hòa làm một thể. Lâm Phong cắn răng, đau lòng vô cùng, cuối cùng vẫn là không có thể cứu đến nàng. Đồng thời nội tâm càng nổi lên một tia tuyệt vọng, bởi vì chính mình trước mắt liên động một chút đều cơ hồ không có khả năng. Chờ mắt nhìn xem Diệp Thi biến mất, lão tam cuối cùng bổ sung thần hồn, thân thể nàng rung động, một cỗ cường thịnh khí tức đập vào mặt, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền đem Lâm Phong quét về phía ngoài mấy chục thước. Lão tam thậm chí căn bản là không có đem Lâm Phong để ở trong mắt. Nội tâm của nàng hoàn toàn bị trước mắt cường thịnh cảm giác lấp đầy. Đây chính là tiên ma thể, nguyên anh cảnh giới tiên ma thể vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Mà lại loại thể chất này còn không phải mạnh nhất, tu luyện cổ lộ quả nhiên có khác một mảnh thiên địa. Lão tam mười phần tinh tế, dung hợp Diệp Thi về sau nàng toàn thân phơi bày, nửa ngày mới phản ứng được. Từ chính mình bảo hồ lô bên trong lấy ra một kiện váy áo thay đổi. Đồng thời ánh mắt quét qua Lâm Phong, hừ lạnh nói, mặc dù cái này nhiều ít có ngươi công lao, nhưng vô luận như thế nào ngươi cũng phải chết. Diệp Thi vẫn còn chứ? Lâm Phong ôm một tia hy vọng dò hỏi. Lão Tam cười lạnh nói, cho tới bây giờ đều không có Diệp Thi. Trên đời này chỉ có Diệp Thuần. Ta là Diệp Thuần. Thứ ba chân truyền Diệp Thuần. Lâm Phong khẽ cười khổ. Diệp Thuần sao? Thế mà dưới loại tình huống này biết được lão tam danh tự. Nói thật, con hàng này thật một chút cũng không đảm đương nổi cái tên này. Cũng không thuần khiết, cũng không đơn thuần. Tiên ma thể nhường nàng toàn thân phát ra thao thiên ma khí. Nhưng hai mắt lại là tinh khiết, óng ánh. Nàng một thân huyết khí không kém gì chính mình. Có lẽ đơn thuần thể phách, tu luyện thái thượng đoán thể đồ chính mình cũng không sánh bằng nàng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là không đúng, thái thượng đoán thể đồ nói đến cũng là đạo kinh. Tất nhiên có thần dị địa phương, chỉ là chính mình tu vi quá thấp, hẳn là còn chạm đến không đến kia bộ phận. Nếu không thái thượng cửu kinh cũng không trở thành vì tu tiên giới người người đều muốn đạt được. Chí bảo. Nhưng bây giờ hết thảy đều là uổng công. Lâm Phong tâm cảnh rất kỳ quái, vốn nên là rất không cam tâm, nhưng ra ngoài ý định đối với Diệp Thuần giết chính mình điểm ấy, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, đáng chết kiếp tiên tâm cảnh, tai họa ngươi xông, bằng tội gì nhường tiểu gia đến thủ. Chính mình rõ ràng chính là có một loại giải thoát cảm giác. Phảng phất đối với Diệp Thuần là một kiện chuyện sai, hiện tại rốt cục có thể giải thoát thoải mái cảm giác. Thoải mái cái rắm a, kia là kiếp tiên làm việc, tiểu gia chỉ là nhìn xem a, lại không thể cải biến cái gì. Nhưng Diệp Thuần không quan tâm những này, nội tâm của nàng nhảy cẫng, không biết vì cái gì, nàng chính là hận chết Lâm Phong, hận không thể giết chết hắn. Giờ phút này tự nhiên hưng phấn không thôi. Trông thấy nàng kia nhảy cẫng thần sắc, Lâm Phong khẩn trương nói, ngươi đã thề sẽ không giết ta không phải sao? Diệp Thuần khẽ cười nói, ta đã không phải ta. Lúc kia lời thề không đếm, huống chi ta đã thần hồn không thiếu sót, còn lo lắng cái gì? Mang theo nội tâm cừu hận, Diệp Thuần nhấc tay làm chảo, bóp lấy Lâm Phong cổ, đem hắn nhấc lên đến, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Tiên ma thể quá bá đạo, nguyên anh cảnh giới Diệp Thuần càng là xưa đâu bằng nay. Lâm Phong thể phách ở trước mặt nàng không có một tia ưu thế. cảm nhận được loại kia ngạt thở thống khổ. Lâm Phong khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Chỉ cần vừa dùng lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thuần rõ ràng có thể làm như thế, nhưng nội tâm luôn có một loại kháng cự cảm giác. Tại kháng cự, nhường tay nàng căn bản là không có cách vặn gãy Lâm Phong cổ. Diệp Thuần có chút hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta hạ không tay giết hỗn đản này? Chẳng lẽ Diệp Thi còn tại? Phảng phất là xác minh nàng phỏng đoán. Đột nhiên nàng ý thức một trận mơ hồ. Trong đầu có chút vỡ vụn thống khổ. Quá quen thuộc. Đây chính là chính mình lúc trước xé rách thần hồn ôn dưỡng ra ba đạo Diệp Thi hồn phách cảm giác. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Chính mình không dùng phệ linh ma công cưỡng ép thôn phệ Diệp Thi ba người thần hồn. Mà là lấy âm dương minh kính quyết hoàn mỹ dung hợp mới đúng. Lẽ ra không có khả năng lọt vào phản phệ A. Thần hồn tại xé rách. Diệp Thuần thậm chí cảm giác được thân thể của mình cũng có một loại xé rách cảm giác. Đau đớn một nháy mắt đánh tới. Nhưng nàng căn bản không có cơ hội đi quản Lâm Phong. Rút về hai tay ôm đầu, đau nhức lăn lộn trên mặt đất, đông đông đông, tim đập kịch liệt thanh âm từ trong cơ thể nàng truyền tới. Nện vào Lâm Phong tim, Lâm Phong vậy mà khống chế không nổi, tràn ra máu tươi, thật đáng sợ, Lâm Phong khiếp sợ, lão tam khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng đối với tiên ma thể căn bản không hiểu. Trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không ra nàng đến tột cùng làm sao. Tiên ma thể, Lâm Phong bỗng nhiên chấn động, trong đầu lập tức nhiều một tia minh ngộ. Thái thượng linh bảo giám quả nhiên có quan hệ với tiên ma thể tri thức. Chỉ là không biết vì cái gì, ngay từ đầu chính mình căn bản tra không được, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ma thể uẩn tiên thai, tiên ma tranh phong. Tiên ma thể đại thành, lão tam tiên ma thể chỉ bất quá mới là cái bắt đầu a. Phảng phất xác minh thái thượng linh bảo giám lời nói, Diệp Thuần một tiếng hét thảm bên trong, thân thể cùng thần hồn song phân, xuất hiện một cái khác thân ảnh, cùng Diệp Thuần loại kia khiến người ta cảm thấy ẩn chứa thao thiên ma khí thân thể khác biệt. Diệp Thi trên thân mang theo khổng lồ tiên uẩn. Một chính một tà đơn giản tựa như là đối lập cực đoan. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn là biến mất mới đúng. Vì cái gì sẽ còn xuất hiện? Diệp Thuần khuôn mặt có chút vặn vẹo. Diệp Thi có chút kỳ quái cảm giác một chút tự thân. Nói thật nàng cũng rất hồ đồ. Nhưng nội tâm tựa như là một trận minh ngộ. Chỉ cần nhìn về hướng Diệp Thuần một chút liền có thể biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tiên ma tranh phong, tiên ma thể muốn tới cảnh giới đại thừa, cuối cùng một bước đều là lẫn nhau thôn phệ đối phương. Tiên thể nếu là thôn phệ ma thể, vậy liền có thể thành tựu tiên tâm ma thể. Ma thể nếu là thôn phệ tiên thể, đó chính là ma tâm tiên thể. Chỉ có tiên ma tranh phong, phân ra cao thấp thời điểm, mới là tiên ma thể đại thành thời điểm. Tu luyện cổ lộ quả nhiên biến thái, khó trách rất nhiều thần dị thể chất đều biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Vẻn vẹn là tiên ma thể, muốn lột xác thành loại thể chất này, liền cơ hồ khó như lên trời. Riêng là thần hồn phương diện có mấy người có thể có lão tam loại này kỳ ngộ. Chỉ cần thôn phệ hết ngươi, ta liền có thể tiên ma thể đại thành. Diệp Thuần mở trừng hai mắt. Nàng tỉnh táo lại, đột nhiên xuất thủ, Diệp Thi cuống quýt ngăn cản. Tại nàng trong ấn tượng, chính mình tựa hồ còn không phải Diệp Thuần đối thủ, nhưng vội vàng đối ứng ở giữa. Nàng thế mà hoàn mỹ dự đoán Diệp Thuần thế công, dễ như trở bàn tay tiêu tan rơi. Song phương tất cả giật mình, nhưng Diệp Thuần thế công lại tập kích tới. Hai người phân liệt về sau. Tu Vi lại về kim đan cảnh cửu phẩm, nhưng đơn thuần thực lực so với nguyên bản lão tam cảnh giới. Còn kinh khủng hơn mấy lần, giao thủ ở giữa cuồng phong càn quấy, dãy núi chấn động. phảng phất hai cái tiên ma tại va chạm, thiên địa đều đang run rẩy. Tiếng va chạm đập nện tại Lâm Phong trong lòng, Lâm Phong cắn răng đều không thể chống cự, máu tươi tràn ra, miệng mũi đều bị ép chảy máu dấu vết. Thật đáng sợ, đây chính là tiên ma thể sao? Không có đại thành tiên ma thể thế mà liền có dạng này thực lực. Phát giác Lâm Phong thảm trạng, Diệp Thi trong lòng siết chặt, nàng ánh mắt quét về phía Diệp Thuần bên hông bảo hồ lô, cắn răng một cái tiến lên. Ta mới là thứ ba chân truyền, ta mới là Diệp Thuần, ngươi cái này tên giả mạo, đi chết đi. Diệp Thuần như muốn điên cuồng. Diệp Thi lạnh nhạt nói, ta không phải Diệp Thuần, từ giờ trở đi ta chính là Diệp Thi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.